Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2616. Chương 2616. Vào tràng bài. Tiểu nhị hoảng sợ rụt cổ lại. Mấy vị khách quan, cái này, theo ta được biết, tiệm chúng ta bên trong cấp bậc cao nhất cũng chính là cực phẩm linh giai pháp khí, đến mức hoàng giai, ta phải đi hỏi một chút chúng ta trưởng quỹ. Tôn Bàn Tử tài đại khí thô, mà lại sớm thành thói quen loại này vênh váo tự đắc. Vung tay lên, trạng thái khí 10 phần, vậy liền đi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới. Cửa hàng tiểu nhị cũng không tức giận, gật gật đầu, nói câu mấy vị chờ một lát, nhanh như chớp hướng lầu 2 chạy tới. Không bao lâu sau, thì có một cái đi bộ run run rẩy rẩy, tóc hoa râm lão giả, tại cửa hàng tiểu nhị nâng đỡ, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống, đi vào Lâm Thành Phi bọn người trước người. Cửa hàng tiểu nhị tại lão trưởng quỹ bên tai nói mấy câu. Lão trưởng quỹ gật gật đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, vị khách quan kia, ngươi muốn mua hoàng giai pháp kiếm? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, không biết quý điếm nhưng có hàng có sẵn. Lão trưởng quỹ không có trả lời Lâm Thành Phi vấn đề, ngược lại theo dõi hắn ánh mắt, khách quan phi pháp kiếm không bán. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ là ưa kiếm thôi. Đương nhiên, nếu có hắn hoàng giai pháp khí, ta cũng có thể cân nhắc. Hoàng giai pháp kiếm, giá cả có thể không tiện nghi. Lão trưởng quỹ nói ra, nếu là chúng ta trong tiệm có thể lấy ra, khách quan khẳng định muốn mua sao? Tự nhiên, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lão trưởng quỹ gật đầu nói, tốt, đồ vật ta hiện tại cầm không ra, không chỉ là chúng ta. Cái này toàn bộ quận thành bên trong, ngươi tùy tiện đi đâu cái cửa hàng, không có một cái nào bỏ được đem hoàng giai pháp khí lấy ra. Tôn Bàn Tử vừa trừng mắt thì muốn báo nổi, đã cầm không ra, còn hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thế nhưng là, lão trưởng quỹ tại hắn chất vấn trước đó, liền đã tiếp tục mở miệng nói ra, có điều ta ngược lại là có thể tiễn khách quan viên một chương vào tràng bài. Vào tràng bài? Trần An Ninh hỏi, cái gì vào tràng bài? Nàng là thiên nguyên người trong thiên hạ, có đúng không quận thành bên này quy củ, cũng không phải đặc biệt dài, hoàng giai pháp khí không thể tầm thường so sánh. Lão trưởng quỹ sờ lấy ria mép nói ra, quý giá vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh phong đại môn phái mới có thể xuất ra mấy loại. Mà lại, dạng này pháp khí đều sẽ bị môn phái bên trong xem như trấn sơn chi bảo. Vật như vậy, đương nhiên sẽ không thả trong cửa hàng buôn bán. Cho nên, chúng ta quận thành bên trong tất cả pháp bảo cửa hàng thương lượng, chỉ cần có hoàng giai pháp khí xuất hiện, nhất định phải tại toàn bộ quận thành bên trong công khai đấu giá, người trả giá cao được. Lão trưởng quỹ chậm rãi nói ra, cứ như vậy, đã có thể bảo chứng hoàng gia pháp khí an toàn, lại có thể để hắn không có đạt được hoàng giai pháp khí cửa hàng đạt được một số lợi ích. Mấy ngàn năm qua, chúng ta đều là làm như thế sự tình. Xảo cực kỳ, cũng chính là vào ngày mai, sẽ ở bản điếm, tổ chức một cái pháp bảo buổi đấu giá. Buổi đấu giá này, bình thường người không có tư cách tham gia, chỉ có đạt tới chúng ta yêu cầu mới có vào tràng tư cách. Lão trưởng quỹ hơi hơi hí mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, lão phu cho ngươi vào tràng bài, cũng là để ngươi có vỗ xuống cái kia hoàng giai pháp khí cơ hội. Tôn Bàn Tử nghe một mặt mờ mịt, như rơi trong mây mù. Chờ một chút, chờ chút. Tôn Bàn Tử chém đinh chặt sắt mở miệng hỏi, ngươi nói loại chuyện này, ta làm sao trước kia chưa từng nghe nói? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ gạt ta, ta có thể là từ nhỏ ở quận thành lớn lên, quận thành bên trong pháp khí pháp bảo cửa hàng, ta đi dạo không biết bao nhiêu lần, vì cái gì cho tới bây giờ không có người đã cho ta vé vào cửa? Lời nói này bi phẫn không thôi. Hắn Tôn Bàn Tử luôn luôn đều đem chính hắn coi là toàn quận thành lớn nhất Đại Hoàn Khố. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị người buộc vì nhục phiếu cũng coi như. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là quận thành chi bên trong thường xuyên tổ chức loại này cấp bậc buổi đấu giá. Hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đem lão tử đưa ở chỗ nào? Sợ lão tử mua không nổi sao? Lão trưởng quỹ chỉ là cười ha ha, nhìn lấy Tôn Bàn Tử hỏi, xin hỏi vị khách quan kia, bây giờ bao lớn tuổi tác? 20 có hai, Tôn Bàn Tử hàm xúc nói ra. Lão trưởng quỹ gật gật đầu, quần chúng quan viên bộ dáng là không tiếp xúc qua tu hành sự tình a. Tôn Bàn Tử giận tím mặt, làm sao, ngươi xem thường ta, không thể tu hành. Không có tu luyện thiên phú, đây là hắn cả một đời đau. Khách quan hiểu lầm, lão trưởng quỹ mây trôi nước chảy nói ra. Hoàng giai pháp khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy vị khách quan có biết, quận thành bên trong, lần trước làm loại này buổi đấu giá, là bao lâu trước đó sao? Cái gì thời điểm? Trần An Ninh hỏi, lão trưởng quỹ làm thủ thế. Cười nói, 70 năm. Đó là 70 năm trước, vị khách quan kia, hiện tại ngươi biết, vì cái gì ngươi liền xem như quận thành bên trong lớn lên. Cũng chưa từng nghe qua buổi đấu giá sự tình a. Tôn Bàn Tử ngây ngốc gật đầu, hắn bây giờ mới 22, mà lần trước loại này có hoàng giai pháp khí đấu giá buổi đấu giá. Là tại 70 năm trước cử hành, hắn liền xem như lại ra đời sớm 20 năm. Cũng vẫn là không đuổi kịp. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Lão đầu, ngươi ngược lại là sớm nói a. Lần này vào tràng bài cho ta một cái. Có thể. Lão trưởng quỹ một đám mở trong tay. Ba tấm mộc bài thì xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Mộc bài hiện lên màu nâu nhạt. Mỗi một khối mộc bài phía trên đều viết một hàng chữ. Khắc sâu trong lòng quận hoàng giai gia. Tôn Bàn Tử nhìn vài lần, cái này mới chậm rãi lắc đầu nói, xem ra giống như cũng không có gì đặc biệt. Trưởng quỹ khẽ lắc đầu nói, vị khách quan kia nếu như chướng mắt, rất không cần phải tiến đến lãng phí thời gian. Tôn Bàn Tử nguýt hắn một cái, ta không có cái gì, chính là thời gian nhiều, liền nghĩ thật lãng phí một chút. Ngươi quản được sao? Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi lại lần nữa đi tới nơi này ra pháp khí lối vào cửa hàng. Hôm nay cửa tiệm, cùng hôm qua khác biệt, đứng đấy mấy cái thần thái thâm trầm tu đạo người. Đây là chuyên môn đến xem cửa lớn, để phòng có người quấy rối. Mấy vị, hôm nay bản điếm không mở cửa, các vị vẫn là đến nơi khác xem một chút đi. Bên trong một người tu đạo trực tiếp ngăn ở Lâm Thành Phi các loại người trước mặt. Không chút khách khí nói ra, Tôn Bàn Tử lập tức theo Lâm Thành Phi sau lưng xông tới. Hung dữ mắng, mù người mắt chó, nhìn xem ta là ai, xem thật kỹ một chút ta là ai. Cái chỗ chết tiệt này, bình thường muốn mời lão tử đều chẳng muốn nhìn một chút. Hiện tại ngươi xác định. Ngươi muốn đem ta cản ở ngoài cửa. Người tu đạo kia bị hắn giật mình hù, còn thật sự cho rằng đến cái gì không được đại nhân vật. Thế nhưng là nhìn kỹ vài lần, nhưng vẫn là phát hiện, không biết cái nào, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta nói bản điếm hôm nay không mở cửa, ngươi bây giờ cho ta rời đi chính là. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Ua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí. Tôn Bàn Tử chỉ người tu đạo này mặt, một mặt khiêu khích nói ra. Lâm Thành Phi ngang hắn liếc một chút, Tôn Bàn Tử lập tức xám xịt trốn đến Lâm Thành Phi sau lưng. Lâm Thành Phi biết ra hỏa này tâm tư, đơn giản cũng là muốn đem sự tình náo lớn hơn một chút. tận lực để Tôn gia người biết được việc này. Cứ như vậy, hắn liền có khả năng bị người theo Lâm Thành Phi trong tay giải cứu ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.